Liên tưởng tới lời Tử Tà Tình nói, trong những năm qua, cao thủ cửu trọng thiên giao thủ với ta có tất cả hơn 10 vị. Phong Nguyệt có thể xếp vào trước 10, nhưng khi đó Tử Tà Tình cũng không nói trước kia nàng từng giao thủ với Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình, cũng không có đối mặt với Pháp Tôn, lại càng không đối mặt với Vũ Tuyệt Thành. Vậy, 8 vị cao thủ còn lại mà Tử Tà Tình đánh giá trước 10 kia là ai? Cho dù tính cả hai vị Chí Tôn Thần Phong và Lưu Vân, thì 6 vị còn lại là ai? Ở nơi nào? Đây là người Tử Tà Tình từng giao thủ, vậy người chưa giao thủ còn bao nhiêu? Tử Tà Tình chỉ nói là, trước 10, ngoài 10 người đó ra, còn có bao nhiêu người khác? Trong đó, chấp pháp giả chiếm bao nhiêu ghế? Sắc mặt Mạc Thiên Cơ trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn suy nghĩ, đối diện với cao thủ như thế, trí kế của mình có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng? Sau một hồi nói chuyện, tâm tình trong lòng 7 huynh đệ đều trầm xuống. Đám người Kỷ Mặc vốn tràn đầy tự tin, hả lòng đắc ý, lập tức giống như một quả bóng bay căng đầy bị châm một kim, trong nháy mắt đã xẹp xuống không còn chút nào. Vốn cho rằng mình cũng tính là đại nhân vật rồi, hiện giờ xem ra, vẫn chỉ là loại tôm tép mà thôi. Cho nên, nếu chúng ta muốn đảo điên cửu trọng thiên, thì nhất định phải trải qua luân phiên huyết chiến, trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện. Mạc Thiên Cơ nói. Thanh âm của hắn ung dung mà hào khí, bất quá, tuy lão đại nói địch nhân rất cường đại, nhưng ta chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu thổi một hơi là có thể dết lên cửu trọng thiên, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Càng khó mới càng thú vị. Địch nhân càng là cao thủ, chúng ta càng được tôi luyện, từng bước đề thăng tới càng cao hơn, càng nhanh hơn. Kỷ Mặc cười hắc hắc, chỉ sợ đá mài đao quá cứng, ngược lại mài gãy cả đao. Mạc Thiên Cơ cười tiêu sái, đao gãy chứng tỏ không bền chắc, gãy thì gãy. Nếu không bền chắc thì sớm muộn gì cũng gãy thôi. Nhưng chỉ cần không gãy, nhất định có thể một đao chém đứt cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, trong mắt lóe lên thần quang, chậm rãi nói từng chữ một, thiên thượng ma đao thạch, đãi ngã khứ ma đao, hoắc hoắc đao thiểm lượng, ngang ngang nhập quỳnh tiêu, đá mài đao trên trời, chờ ta tới mài đao. Xoèn xoẹt đao lóe sáng, hiên ngang nhập quỳnh tiêu. Mạc Thiên Cơ nói chuyện, chưa từng kinh cuồng như vậy, giờ phút này, không chỉ kinh cuồng mà còn bá đạo, cuồng vọng, nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng cũng chính bởi vì vẻ mặt khẩu khí kinh cuồng ngạo mạn này, không để người thiên hạ vào mắt này lại khiến cho ánh mắt các huynh đệ dần dần sáng lên, chờ ta tới mài đao, chương 1264, cố độc hành muốn thành thân. Không sai. Đối thủ không mạnh, chúng ta tiến bộ thế nào? Như vậy còn không bằng ở lại trung tam thiên xưng bá xưng hầu cho rồi. Xuống hạ tam thiên lại càng thoải mái hơn. Cố độc hành lãnh khốc ngẩng đầu, cường địch, ta thích, ta cũng thích. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, quỳnh hoa của ta, đã lâu không nở rồi, ha ha ha. La Khắc Địch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười lớn, lăn qua lăn lại, nước mắt cũng chảy cả ra rồi, xin lỗi. Ta nghe thành, cúc hoa của ngươi đã lâu không nở ra rồi. Cúc hoa ác nháy mắt, Tạ Đan Quỳnh lập tức tức đến không nói nên lời. Ngón tay run rẩy chỉ La Khắc Địch, sau một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, thật thật là, đồ vô sĩ. Năm người còn lại đồng thanh tiếp lời Tạ Đan Quỳnh, không hề sai lệch một chút nào, mọi người cùng cười nghiêng ngả. Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên La Khắc Địch chơi xỏ Tạ Đan Quỳnh, mà Tạ Đan Quỳnh mỗi một lần đều như vậy, ngón tay run run, khuôn mặt tuấn tủ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thật thật là, đồ vô sĩ, dần già, các huynh đệ thuộc lòng luôn cả rồi. Kỷ Mặc cười hắc hắc, ta càng thích. Là nam nhân, chà đạp cường đại, lăng nhục thánh khiết, đó mới đỉnh cao ta theo đuổi. Cũng là khoái cảm lớn nhất, Ngạo Tà Vân phốc một tiếng bật cười, con mẹ ngươi vẫn bị ngạo ba lăng nhục đó, mọi người cười đến đau cả bụng. Mạc Thiên Cơ vừa cười vừa liếc mắt ra hiệu cho Sở Dương. Sở Dương cười nói, được rồi, trời không còn sớm nữa, các ngươi nhanh trở về đi. Ừm, nhất là mấy người có thê thiếp, đêm nay phải kiềm chế một chút. Sáng sớm ngày mai ta kiểm nghiệm thành quả bế quan của các ngươi. Kỷ Mặc cười hắc hắc, lão đại, chúng ta bây giờ so với siêu cấp cao thủ thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như so với ngươi, hắc hắc, hắc hắc, không phải huynh đệ ta khoác lác. Ngươi bây giờ thật không phải đối. Hắn cười khoái trá, mỗi khi nhớ tới điều này, trong lòng ta lại sảng khoái vô cùng. Sở Dương thâm trầm nói, từng, ngày mai ta sẽ cho ngươi sảng khoái. Kỷ Mặc ưỡn ngực, mỏi mắt mong chờ, Sở Dương nhướng mày, ngày mai ngươi sẽ biết cái gì gọi là lợi hại. còn không mau cút đi, chẳng lẽ chờ ta bảo Ngạo Ba tới bắt người sao? Kỷ Mặc hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mới quay đầu lại đỉnh đạt nói, hừ, ta lại sợ nàng. Các ngươi biết gì? Ngạo Ba ở trước mặt ta, ngoan như một con mèo nhỏ vậy, mọi người cười sặc sụa, đồng thanh mắng, vô sĩ. Cút ngay, Kỷ Mặc cười hì hì, nghênh ngang rời đi. Tạ Đan Quỳnh cũng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vậy, ta, phi thường hiểu. Năm người còn lại trăm miệng một lời, cùng nở một nụ cười đen tối, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lại càng đỏ bừng, vội vàng rời đi, khụ. Ngạo Tà Vân ho khan một tiếng, La Khắc Địch đã ngắt lời, nói, Tà Vân huynh, đêm nay phải chú ý, ngàn vạn lần đừng biến long thân. Tai nạn chết người đó, Ngạo Tà Vân mắng to một tiếng, vộ vàng bỏ chạy, ta cũng đi dây. La Khắc Địch gãi gãi đầu, bọn họ về ôm mỹ nữ, ta về ôm gối ngủ, Cố Độc Hành đứng lên, đi đi. Sở Dương quái dị nhìn hắn, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Diệu tỷ tới bắt người, trên mặt Cố Độc Hành đỏ lên, không phải. Là có chuyện. Phải nói một chút, nhìn thấy thần thái Cố Độc Hành khác thường, Sở Dương có chút kinh ngạc, chuyện gì, khụ. Là như thế này. Lúc trước lão đại mất tích, ta về gia tộc, nghĩa phụ từng nói qua, ta cùng Tiểu Diệu tỷ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, muốn để chúng ta thành hôn. Lúc đó ta nói, lão đại ta hiện giờ sinh không rõ, ta nào còn tâm tư thành hôn. Chờ lão đại ta trở về, ta liền lập thành thân, khụ khụ, hiện giờ ngươi đã trở về. Sở Dương sửng sốt, trong phút chốc, trong lòng vừa kích động vừa cảm động vừa có chút buồn cười, ta nói tên đầu gỗ ngươi đó, nếu như ta không trở về, chẳng lẽ ngươi liền không tìm lão bà hay sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, không ngờ gãi gãi đầu, có chút ấp úng, ừm. Nếu bây giờ lão đại về rồi, vậy ta cũng muốn sớm làm chuyện này. Vừa vặn huynh đệ tề tụ, ta muốn cùng Tiểu Diệu tỷ thành thân, vừa lúc mời lão đại chứng kiến. Cố Độc Hành có chút quẫn bách, trước kia chưa thành thân bao giờ, ta không biết, mấy cái đó, hiểu rồi. Sở Dương nghiêm nghị nói, đợi lát nữa bảo vị thần bàn quỷ tính thiên cơ kia tính ngày. Sau đó nhanh chóng cử hành chuyện tốt. Ta ở nơi này, nhiều nhất cũng chỉ một tháng thời gian mà thôi, chuyện này, nhanh chóng cử hành thì tốt hơn. Sở Dương nói, tuyệt đối không thể chậm trễ. Vạn nhất bị đệ muội trách cứ. Ta đúng là chịu không nổi tội, mọi người cùng cười, Mạc Thiên Cơ rờ rờ cằm, hình như hôm nay chính là ngày lành, thích hợp kết hôn, cút, Mạc Thiên Cơ vội vàng sửa lại, bất quá nói thật, 7 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, liệu có quá gấp hay không? Sở Dương giật mình, hôn nhân chính là đại sự một đời, không nên gấp gáp như vậy, không gấp. Mạc Thiên Cơ như đã định liệu từ trước, hiện tại Độc Hành ngươi lập tức phái người đi thông báo, đồng thời, sáng mai, Bảo Ngạo gia bá phụ phát thiệp mời, tạo dựng thanh thế, 7 ngày thời gian là cũng đủ rồi, Sở Dương quả quyết nói, một khi đã vậy, cứ quyết như vậy đi. Chiêu cáo trung tam thiên, tất cả gia tộc, thế lực, bất kể là ai, đều phải tới tham gia. Không tới, chính là địch nhân của chúng ta. Hơn nữa phải ghi rõ, hạ lễ không thể quá khó coi. Hơn nữa, không cần vàng bạc, chỉ cần bảo vật hiếm lạ cổ quái, tỉ như linh dược. Tỷ như linh thạch, tỷ như kim loại quý giá, Mạc Thiên Cơ cười lớn, chính hợp ý ta. Chúng ta sắp dết lên thượng tam thiên, vừa vặn mượn hôn lễ Độc Hành, càng quét bốn phía trung tam thiên một phen, dựng nên trụ cột cơ bản. Lúc trước ta còn đang lo lắng, hiện tại thì tốt rồi. Lý do tốt như vậy, không lợi dụng thì đúng là ngu rồi, Sở Dương gõ tay một cái, cao hứng phấn chấn, được. Chúng ta cứ quyết như vậy. Phát thiệp mời. Nhận được tin tức, nếu không tới, chính là địch của mấy đại gia tộc và thiên binh các chúng ta. Giết không tha, hơn nữa, đến lúc đó còn phải căn cứ vào lễ vật ưu khuyết mà phán định thái độ đối đãi với bọn hắn, chiêu này còn ác hơn. Nhưng mà có lý, nên làm như vậy. Mạc Thiên Cơ hưng phấn, lễ vật phải phân nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng và bất nhập lưu. Nhất phẩm thì được quy cách cao nhất, ngồi riêng một gian nhà, uống rượu tốt nhất. Nhị phẩm thì đại sảnh hầu hạ, uống rượu bình thường, tam phẩm thì uống rượu loài trời, tự mình mang rượu tới. Phàm là những thứ bất nhập lưu, tất cả lễ vật đều trả về, đánh gãy hai chân, đuổi ra ngoài. Về phần những kẻ can đảm không tặng lễ, diệt sạch, đúng. Những thiệp mời này phải lấy danh nghĩa thiên binh các. Với Cố thị gia tộc, Ngạo thị gia tộc, La thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, Đổng thị gia tộc, Tạ thị gia tộc, Kỷ thị gia tộc vân vân liên thủ phát ra. Như vậy mới long trọng. Hai mắt Sở Dương sáng lên, đúng. Cứ làm như thế, hai tên gia hỏa bất lương hưng phấn bừng bừng, tính toán đại kế vơ vét của cải, ta đi tìm Tiểu Diệu tỷ thương lượng một chút, Cố Độc Hành hoảng sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trong lòng hoàn toàn bó tay với hai tên tham tài này rồi, thời gian gấp như vậy, không ngờ các ngươi còn tính tới chuyện vơ vét của cải. Nguồn truyện, truyện phun, ta thành thân, các ngươi phát tài, khụ khụ khụ, chuyện này thế nào cứ thấy không thích hợp. Trong phòng chỉ còn lại hai người Mạc Thiên Cơ và Sở Dương, hai người đầu tiên là cười ha hả một trận, sau đó lại im lặng không nói. Đều suy nghĩ tâm sự của bản thân mà nghĩ nên mở đề thế nào, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Lão đại có hứng thú uống một chén không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, đó là đương nhiên. Sở Dương cười ha ha, đã lâu không uống rượu với ngươi rồi. Đêm dài gió lộng, uống bất tận hứng, Mạc Thiên Cơ ấm áp cười. Ta đi lấy rượu, chỗ này ta có rồi. Không chỉ có rượu ngon mà còn có thức ăn ngon. Sở Dương khẽ vươn tay, đã lấy từ trong cửu kiếp không gian ra. Mỗi ngày xuất môn ra ngoài, mấy thứ này đương nhiên cất chứa rất nhiều. Được, hai người rót rượu cùng chén, lặng lẽ uống rượu, sau một hồi lâu cũng không nói một câu nào. Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ cuối cùng cũng lên tiếng, ở với mấy tên này một năm, quả thực là muốn suy sụp. Thật khó tưởng tượng nổi. Trước kia ngươi làm thế nào mà thuyết phục được bọn họ, không cần thuyết phục. Sở Dương ảm đạm cười, ta có tâm. Ta dụng tâm, có tâm. Dụng tâm. Mạc Thiên Cơ lặp lại hai câu, đột nhiên cười lớn, không sai, đây quả thực là thần binh lợi khí hiệu quả nhất đối phó với những người như chúng ta. So với cửu kiếp kiếm, càng thêm sắc bén, Sở Dương cười ha ha, vui vẻ, đối với ngươi cũng vậy, Mạc Thiên Cơ nhướng mày, đương nhiên. Hai người nâng chén, cùng một cái, đều một hơi cạn sạch. Hai người mặc dù không nói ra rõ ràng, nhưng cũng biết đối phương chân chính muốn nói điều gì, đều đang chuẩn bị. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc mở miệng trước, nói, địch nhân thế lớn, ta muốn biết cụ thể một chút, chi tiết một chút. Càng chi tiết càng tốt, càng cụ thể càng tốt, ngay từ lúc này, hắn đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho tương lai. Mạc Thiên Cơ chính là như vậy. Bất cứ chuyện gì, khi kế hoạch còn chưa bắt đầu thành hình, hắn đã bắt đầu chuẩn bị, đợi đến khi chân chính bắt đầu, tất cả chuẩn bị liền cùng hướng về một mục tiêu mà phát huy tác dụng, vừa động là như bài sơn đảo hải. Sở Dương nghĩ cả nửa ngày, nói, ta phải sắp xếp một chút. Nói chuyện với Mạc Thiên Cơ cũng không thể tùy tiện giống như kể chuyện cũ được. Bởi vì Mạc Thiên Cơ có thể từ trong lời mình nói, tìm ra thứ gì đó hữu dụng, thậm chí, có đôi lúc mình vô ý nói một câu, cũng sẽ khiến Mạc Thiên Cơ tự động khai triển ra tới hàng vạn thứ, cho nên Sở Dương nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng, ta hiểu. Mạc Thiên Cơ cười cười, ta hiểu ngươi hiểu, những lời này có chút khó hiểu, nhưng hai người lại ngầm hiểu ý, nở một nụ cười, Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà ta. Sở Dương vừa sửa sang lại suy nghĩ một chút, vừa khẽ nói, hả? Hai mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, vỗ viện túm lấy tay Sở Dương, Tiểu Vũ hiện tại thế nào? Sở Dương mỉm cười ấm áp, rất vui vẻ. Hơn nữa tu vi đã là thánh cấp, hiện giờ, phỏng chừng đã là thánh cấp tam tứ phẩm, Mạc Thiên Cơ chưng phấn vỗ tay, thật tốt quá, nhưng lập tức hồ nghi nhìn Sở Dương, bất quá. Nha đầu kia không thành thành thật thật theo sư phụ học nghệ, lại chạy tới nhà tên sắc lang ngươi làm gì? Như thế nào lại ở trong nhà ngươi? Tên cầm thú nhà ngươi, sẽ không làm gì Tiểu Vũ chứ, chương 1265, Mạc Thiên Cơ cảnh báo. Sở Dương buồn bực, ta là loại người này sao? Mạc Thiên Cơ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, trầm ngâm nói, nhân phẩm của ngươi khiến ta thực lo lắng, thấy Mạc Thiên Cơ lấy lòng tiểu nhân đi hoài nghi nhân phẩm của mình, có muốn nhịn cũng không được, Sở Dương giận tím mặt, nói, nàng sớm muộn gì cũng là lão bà của ta, động vào thì làm sao? Ngươi quản được à? Mạc Thiên Cơ tức giận, cầm thú. Quả nhiên là cầm thú từ đầu tới đuôi. Làm bạn với ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của bổn quân sư, không biết ai mới là cầm thú chân chính đâu. Sở Dương mỉa mai đáp trả, ta chỉ nói chứ không động thủ. Còn ngươi, bao nhiêu năm trước đã có hai thị thiếp, đến bây giờ không ngờ vẫn chưa đầy 16 tuổi, ngươi biết cái gì? Mạc Thiên Cơ đỏ mặt lên, không khách khí mắng một tiếng, tiếp đó lại thở dài, nói, ngươi không biết, bên trong có ẩn tình, ẩn tình. Sở Dương kinh ngạc, hai nữ tử này là hai thân tỷ muội. Là một lần ta sai lầm. Lần đó ta còn nhỏ, trúng kế Mạc Thiên Vân, trong cơn phẫn nộ trực tiếp hành động. Giết lầm người, giết phụ mẫu các nàng, Mạc Thiên Cơ thở dài, sau đó ta mới biết được là sai rồi. Nhưng người chết không thể sống lại. Lúc đó, mấy vị thủ hạ để tránh hậu hoạn, muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta rơi vào đường cùng, mới bất chấp cái danh háo sắc, bảo vệ các nàng, hóa giải đoạn thù hận này, khi đó ta mới 16, tuổi trẻ. Nếu là hiện tại, đương nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Mạc Thiên Cơ hít một hơi, Mạc Thiên Cơ ta không phải người tốt, diệt tộc giết người, với ta mà nói chính là cơm bữa. Bất quá, đó là ta làm đúng. Cho nên ta không thẹn. Nhưng đối với sai lầm này, cho dù chém tận giết tuyệt, ta cũng không thể tiêu trừ áy náy. Hai nha đầu này từ khi đi theo ta, ta vẫn đối đãi như muội muội, một mặt, cố gắng hết sức bù lại sai lầm năm xưa. Về mặt khác, mỗi một lần ta gặp các nàng, đều tự nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không thể tái phạm bất cứ sai lầm nào, cho, đại đa số quyết định của ta, đều phải suy tính kỹ lưỡng mới quyết định. Hai người tỷ muội các nàng, cũng giống lời cảnh bảo mà ta đặt bên người, mỗi khi cảm xúc bạo phát, ta liền gọi trà. Các nàng sẽ bưng trà tới cho ta, các nàng vừa xuất hiện, ta lập tức nhắc nhở mình. Không thể xúc động, phải suy nghĩ thật kỹ, không thể lại phạm sai lầm. Bất kể là vì mình hay là vì người khác, ta đều không thể sai. Mạc Thiên Cơ bùi ngùi nói, trong giang hồ loạn thế này, chúng ta thật sự không thể sai lầm. Sai một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Đó là thứ nhất. Thứ hai chính là, nếu lương tâm ngươi chưa mất, một khi giết lầm người vô tội, sẽ hình thành tâm ma. Cả đời vô vọng với võ đạo đỉnh phong, từ khi các nàng theo bên cạnh ta, đã bao nhiêu năm rồi, ta không hề động tới các nàng một đầu ngón tay. Nếu như tương lai các nàng coi trọng người khác, ta sẽ coi như là muội muội, tặng của hồi môn thật dày, phong quang nở mày nở mặt, đưa các nàng xuất môn. Sở Dương thở dài, vỗ vỗ bờ vai hắn, làm khó ngươi. Hay, chuyện này cũng khó nói. Ngươi cũng nói chẳng ra, dù sao cũng là ngươi sai trước. Mạc Thiên Cơ cạn một chén rượu lớn, đúng, bất quá, ngươi hy vọng các nàng coi trọng người khác, có vẻ khả năng không lớn rồi. Sở Dương cười khổ, ánh mắt hai nha đầu này nhìn ngươi, rõ ràng đã có tình căn thâm chủng, nói thật, nếu coi trọng người khác, ta còn thật không bỏ được. Mạc Thiên Cơ cười khổ, bất quá, hai người bọn họ đều rõ ràng chuyện nhà mình, biết hết cả rồi nhưng lại bất tri bất giác đã thích ta. Đây mới là chuyện thống khổ nhất, ta thống khổ, kỳ thật hai người bọn họ, so với ta còn thống khổ hơn, Sở Dương thở dài. Chuyện này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, quả nhiên là chuyện đau đầu nhất. Loại chuyện này, cho dù là thần bàn quỷ tính, cho dù hiểu rõ thiên cơ thì sao? Có thể làm gì, hai nha đầu đã yêu cừu nhân giết cha, tình căn thâm chủng, giết không được. Chưa nói Mạc Thiên Cơ muốn tiếp nạp nữ nhi cừu nhân, đó là rất không được, trục không nở. Loại tình cảm này quả nhiên rối như mớ bồng bông, ném không ra, đặt không xuống, chỉ có thể bó tay vô phương. Những năm trước đây, trong lòng ta còn phòng bị, sợ các nàng báo thù, trực tiếp giết ta, bất quá hiện tại, phòng bị trong lòng đối với các nàng đã hoàn toàn biến mất. Mà hai nữ tử này cũng không hề có sát ý với ta. Nhưng thống khổ, lại càng lúc càng lớn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt, ta chỉ có thể khiến nỗi thống khổ này giúp ta thanh tĩnh, không muốn. Cũng không thể giết lầm một người nào nữa, về phần ba người chúng ta, đành phải, kéo dài như vậy. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, đi được bước nào hay bước đấy, Sở Dương thở dài, có chút vui sướng khi người khác gặp họa, ta vốn tưởng tình cảm của ta đã đủ rối rắm rồi. Hiện giờ xem ra, ngươi so với ta còn thảm hơn một chút, chẳng biết tại sao, có lẽ là ác thú. Sở Dương kiếp này đặc biệt thích nhìn thấy vẻ mặt chật vật, bất đắc dĩ của Mạc Thiên Cơ, phi thường vui sướng khi người khác gặp họa, trừ Mạc Thiên Cơ, những người khác đều không có loại đãi ngộ này, liền tỷ như chuyện đang nói, Mạc Thiên Cơ bù đắp sai lầm trong lòng, trong mắt Sở Dương cũng chẳng có gì lớn. Mặc dù khó sửa, nhưng hiện tại, ngươi đã tuyên bố hai nữ nhân này là thiếp thất của ngươi, còn có thể gả cho người khác hay sao? Đọc truyện online tại truyện phun, hơn nữa, còn nảy sinh tình cảm rồi, cho dù thật sự nạp thiếp thì có gì là không được. Không phải là một loại an ủi tâm lý và bồi thường sao, nhưng nếu Mạc Thiên Cơ rối rắm, Sở Dương đương nhiên sẽ không nói. bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ tính cách Mạc Thiên Cơ. Chuyện hắn rối rắm, nếu ngươi đi khuyên giải, hắn có thể đưa ra một vạn loại lý do, khiến người rối luôn cùng với hắn. Sở Dương cũng không muốn rối rắm nha, nỗi thống khổ của ta, chỉ có thể gia tăng sự sung sướng của ngươi. Mạc Thiên Cơ thực khinh bỉ nhìn Sở Dương, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Sở Dương cười hắc hắc, cũng vậy, cái gì gọi là cũng vậy. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảnh giác, ngươi cũng có gút mắt tình cảm. Làm sao mà có? Chẳng lẽ trừ muội muội ta ra, ở bên ngoài còn câu tam đáp tứ? Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, không thể tưởng được, cái ngọn lửa này đã đốt tới người mình nhanh như vậy, thẹn quá hóa giận, hung tợn nói, làm sao? Cho phép ngươi tam thế tứ thiếp, còn ta thì không được trái ôm phải ấp hả? Ánh mắt Mạc Thiên Cơ híp lại, thật sự có. Sở Dương chán nản mềm ra, thật sự có, hay, dù sao một lời cũng khó nói hết. Ta thật hối hận, lúc trước không nên đáp ứng ngươi. Lửa giận của Mạc Thiên Cơ lập tức bị lời này dập tắt một nửa, trợn mắt nói, sự tình này. Sở Dương nói, đây là một bí mật, ta chỉ nói với một mình ngươi, dưới hạ tam thiên trước kia, ta vốn an nhiên tự tại, con nghĩ tới một lần trúng phải cấu giao chi độc. Ừm, ta nghĩ nàng, đã chết, không nghĩ tới nàng vẫn luôn giấu kín. Chính là hoàng đế bệ hạ Thiết Vân, nàng, vốn là thân nữ nhi. Khụ khụ, Sở Dương gian nan nói lại một lần. Những lời này áp chế trong lòng thật sự quá lâu rồi, cần người giải bày một chút, mà Mạc Thiên Cơ, chính là một cái thùng rác tốt nhất, chính là như vậy đó, hiện tại nhi tử cũng một tuổi rồi. Sở Dương xuề xuề tay, ta có thể làm gì? Ta nói này, Mạc Thiên Cơ đại cửu ca, ngươi có thể hiểu. Hả? Mạc Thiên Cơ dở khóc dở cười, lập tức cũng rối rắm theo, chuyện này, có vẻ thật sự không thể trách ngươi. Ngươi cho ta chủ ý đi. Sở Dương nghiêng đầu, Mạc Thiên Cơ ho khan, ngươi ta có cả nhi tử rồi, có thể làm gì? Nghĩ kế để hắn vứt bỏ muội muội mình. Đây không phải là hỗn đản sao, chúng ta nói chuyện chính sự. Mạc Thiên Cơ chính khí nghiêm nghị, nói, tình cảm là chuyện riêng của ngươi, ngươi thích sao thì làm vậy. Ta không xen vào. Dù sao muội muội của ta không bị ủy khuất là được. Nhìn con hàng này ra vẻ đạo mạo tới mức đê tiện vô sĩ, Sở Dương thật sự bội phục sát đất, nếu ngươi không xen vào, sao lại còn phun ra một câu muội muội của ta không bị ủy khuất. Đây quả thực là nói nhảm mà. Mạc Thiên Cơ rõ ràng đã không muốn nói tới chuyện tình cảm nữa, nói địch nhân. Cho ngươi bao nhiêu lâu như vậy, đã cân nhắc xong chưa, tình cảm của ta rối rắm. Sở Dương buồn bã thở dài, Mạc Thiên Cơ mắt điếc tai ngơ, cửu đại gia tộc nhiều chí tôn như vậy, rốt cuộc phương vị mỗi nhà thế nào? Còn có phân bố? Quan hệ lẫn nhau? Nhà nào với nhà nào là quan hệ thân thích? Âm thầm qua lại. Còn có, thái độ thế nào? Liên tiếp hỏi 450 vấn đề, Sở Dương nghe mà đầu lớn như cái đấu, giơ tay đầu hàng, ngừng. Như vậy đi, ta nói tất cả những gì ta biết cho ngươi một lượt. Sau đó, ngươi còn không rõ cái gì thì hỏi lại ta. Nếu ta cũng không hiểu, vậy cũng chỉ thể chờ sau này thôi, được. Mạc Thiên Cơ bước nhanh tới trước thư án, cầm bút lên, tùy thời chuẩn bị ghi chép, lập tư liệu, cửu địa gia tộc là như vậy. Sở Dương nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, nói ra từng điểm một. Hắn biết Mạc Thiên Cơ muốn làm một tư liệu sơ lược ban đầu, ta trước tiên nói từ phạm vi lớn, theo lời Sở Dương kể, Mạc Thiên Cơ nhíu chặt mày lại, vận bút như bay, trong khoảnh khắc, trên bàn đã xuất hiện một bức sơ đồ phác thảo phân bố cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Sở Dương nhìn thoáng qua, cơ bản là như vậy. Bất quá, khoảng cách giữa bọn hắn rất xa. Khoảng cách giữa hai gia tộc gần nhất cũng phải tương đương với khoảng cách cực Nam và cực Bắc Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ hít một hơi lạnh, không đáp lại, ghi chú rõ điểm này, sau đó là liên hệ giữa các đại gia tộc. Sở Dương tiếp tục kể ra. Những thứ này đều là hắn nghe từ miệng Lan Nhược công tử mà ra. Thật sự là làm khó Lan Nhược rồi, vì tranh thủ ấn tượng trước mặt cửu kiếp kiếm chủ, mấy thứ này đều phải học thuộc lầu lầu. Hiện giờ, đương nhiên chỉ tiện nghi cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nhớ thật kỹ, đợi đến khi Sở Dương nói khát nước, cầm lấy chén uống nước mà kết thúc một đoạn. Mạc Thiên Cơ đã ngơ ngẩn, nếu dựa theo những tư liệu này, chẳng phải mỗi nhà đều có thân thích với mấy nhà còn lại, nếu tính như vậy, chẳng phải là bền chắc như thép. Mạc Thiên Cơ gãi gãi da đầu, đương nhiên không phải bền chắc như thép. Sở Dương trợn mắt, ở Thượng Tam Thiên, quặng tử tinh không quá nhiều. Hơn nữa, phân bố cũng rải rác. Mặt khác, còn có hắc tinh, lam tinh, bạch tinh các loại. Đây là lợi ích chủ yếu của Thượng Tam Thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1266, một tấm thiệp mời chấn trung thiên. Vì những mỏ quặng này là các đại gia tộc cũng phân tranh không ngừng, quanh năm suốt tháng. Nhưng bề ngoài đương nhiên là hòa hợp êm thấm. Tư liệu về những mỏ quặng này cũng là Sở Dương lấy từ chỗ Lan Nhược. Trước kia Sở Dương thật không nghĩ tới những mỏ quặng này lại quan trọng đến thế. Nhưng sau khi được Lan Nhược giải thích, mới hiểu được, những mỏ quặng này mới là trụ cột chân chính của cửu đại gia tộc. Hơn nữa, mỗi một mỏ đều có rất nhiều chí tôn cao thủ tọa trấn. Bây giờ nói tới ân oán giữa cửu địa gia tộc. Sở Dương cường điệu nói, sở dĩ nói tới vấn đề quan hệ trước, sau đó mới nói tới ân oán, là bởi vì muốn ngươi liên hệ quan hệ với ân oán, đánh giá cái gì nặng cái gì nhẹ, còn có vấn đề lợi ích. Cái này phải tính toán chính xác. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, mím môi, gật gật đầu, không nói một lời. Theo Sở Dương kể ra, Mạc Thiên Cơ càng lúc nhíu mày sâu hơn. Đợi đến khi Sở Dương nói xong toàn bộ, bên ngoài đã tờ mờ sáng, một đêm trôi qua, cổ tay Mạc Thiên Cơ đều tê dại cả rồi. Tay trái mỏi liền chuyển qua tay phải mỏi liền chuyển qua tay trái. Hiện giờ cả hai cánh tay đều run run, trợn mắt há hốc miệng nhìn chồng giấy cao tới hai thước trước mặt, thở dài một tiếng, đây, chỉ là tư liệu ban đầu. Đại khái, Sở Dương gật gật đầu, đối với tư liệu về cửu đại gia tộc chân chính, chỗ tư liệu này không được một phần vạn, sắc mặt Mạc Thiên Cơ xanh mét. Chỉ bằng này, ta đã phải dùng hết 5 bình mực lớn, bút lông viết hỏng 13 cây, Sở Dương cổ vũ, cố lên, sắc mặt Mạc Thiên Cơ thực thảm, ngươi có biết không? Nếu như Trung Tam Thiên có nhiều tư liệu như vậy, ta ít nhất cũng mất nửa mạng rồi, ta chỉ muốn biết, bây giờ người nhìn ra được cái gì? Sở Dương nói, ta hiện tại chỉ nhìn ra mấy điểm. Thứ nhất, ngươi ở Thượng Tam Thiên không thể nào khiến cửu đại gia tộc thương gân động cốt chân chính. Thứ hai, phục bút lệ gia mà chúng ta chuẩn bị từ trước, đơn độc một nhà, lực lượng căn bản không đủ. Hơn nữa biến số quá lớn, tùy thời có thể phản biến. Thứ ba, ân oán giữa các đại gia tộc, căn bản không đủ để khiến bọn họ liều mạng chém giết. Thứ tư, trước mắt mà nói, điểm duy nhất có thể lợi dụng chính là những mỏ quặng này. Hơn nữa, những thứ như hắc tinh lam tinh chấm vv, có thể không luận tới. Tiêu điểm chỉ có mỏ tử tinh. Chỉ có mỏ tử tinh cỡ lớn mới có thể dẫn phát lên đại chinh chiến chân chính, mà để có được điều này, chúng ta cũng cần không ngừng châm ngòi thổi gói. Nếu không, chiến tranh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Thứ năm, nếu bọn họ không có nội loạn, chúng ta muốn thống nhất, khó như lên trời. Nhất là không muốn hy sinh mà thống nhất, lại càng tuyệt đối không thể. Thứ sáu, bất lực nhất chính là, thông đạo cửu trọng thiên hiện tại đang bị phong bế, trừ ngươi ra, chúng ta không ai lên được. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, muốn tìm thêm tư liệu cũng không được. Như vậy, một khi thông đạo cửu trọng thiên khai thông, chúng ta vừa lên, sẽ phải trù tính tới tác chiến nguy hiểm, ác liệt nhất, nhưng trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, còn có gia tộc Trí Tuệ. Gia tộc Trí Tuệ, còn có một đệ ngũ Khinh Nhu, vô luận mặt nào cũng không kém gì ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn, mà thảm nhất chính là, đệ ngũ Khinh Nhu còn ẩn ước đoán được thân thế của ngươi. Một khi tới thời khắc mấu chốt, bức cho hắn nóng lên, chỉ cần tung thân phận của ngươi ra là có thể lập tức nghịch chuyển thế cục. Một đòn sát thủ lớn như thế, con bài tẩy kinh thiên động địa có thể nghịch chuyển càng khôn như vậy, lại ở trong tay địch nhân. Mạc Thiên Cơ ngửa mặt trên trời thở dài, càng thảm hơn chính là, vị pháp tôn của chấp pháp giả kia, không ngờ lại là một trong cửu kiếp. Biết rõ tất cả dị thường và hành động của cửu kiếp kiếm chủ, bất kể là vũ lực, trí tuệ, nhân lực, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều bên phía địch nhân. Mà chúng ta, 8-9 người chẳng có cái gì, Mạc Thiên Cơ dây tráng mình, ta chỉ có thể nói, quá bi kịch rồi. Sở Dương chậm rãi nói, thiên thượng ma đạo thạch, đãi ngã khứ ma đao, hoắc hoắc đao thiểm lượng, ngang ngang nhập quỳnh tiêu, cút. Mạc Thiên Cơ có chút nổi giận, đó là an ủi bọn họ, kích thích ý chí chiến đấu. Ngươi nói với ta có tác dụng rắm gì, thiệt tình là đau đầu rồi. Mạc Thiên Cơ nói, chỉ cần chúng ta thắng trận này, thanh danh thần bàn quỷ toán của người, chưởng ác thiên hạ tâm pháp của ngươi có thể chân chính đại thành rồi. Sở Dương cổ vũ, điểm này, ta không hề nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ thở dài, chỉ sợ còn chưa thắng,

chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, đánh một trận ra trò. Trước khi chính nọ nhanh chóng trở về là được, vừa đi vừa nói, các ngươi chú ý, đừng đánh lão đại ngất xỉu, mông có thể đá mấy cái, bất quá trên mặt thì tận lực đừng đánh cho thảm quá, miễn cưỡng đánh cho thành một cái long đầu cũng được. Lão đại tục xưng là long đầu, đánh thành long đầu, coi như danh phù kỳ thực, đúng đúng lắm. Tà công tử nói cây này quả nhiên chí lý. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cười xấu xa, đi theo phía sau, có chút gấp gáp, Cố Độc Hành đi ở phía sau cùng, thấp giọng nói, không bằng, ngươi nhận thua đi, nhận thua. Sở Dương hừ hừ một tiếng, không ngờ muốn đánh ta thành long đầu. Hừ, ta nhìn không vừa mắt cái dạng Dương Dương đắc ý đó. Xem ta hôm nay giáo huấn các ngươi một trận. Kể cả ngươi bên trong, cũng phải đánh thành long đầu. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi, không khiến ngươi không đi thành thân được. Tuyệt sẽ không khiến ngươi đến khi động phòng lại dùng cái long đầu đi vào. Cố Độc Hành nổi giận, thật sự là không biết tốt xấu, hầm hừ sải bước đi thẳng, trên một khoảng đất trống trong núi. Đây là một sơn cốc bí ẩn, rất u tĩnh. Sở Dương trực tiếp đứng ở giữa, xoay người đối diện với năm người, hai tay chắp sau lưng, các ngươi cùng lên. Hay là lần lượt từng người một, ha ha ha. Đối diện, năm tên kia cùng cười lớn, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Lão đại, các huynh đệ hiện tại đều là chí tôn. Chí tôn đó. Đối phó ngươi còn phải cùng lên sao? Kỷ Mặc vênh váo tự đắc, cười đến không thấy mắt đâu, biểu tình đê tiện vô cùng. Ồ, vậy ai tới trước? Sở Dương có chút ngứa tay, ta tới trước. Trừ Cố Độc Hành ra, bốn người còn lại chỉ sợ mất phần, vội vàng hô lớn, nhưng vẫn là Kỷ Mặc khôn lõi, trực tiếp nhảy ra, ra vẻ ôm kiếm thi lễ, lão đại, xin chỉ giáo. Sở Dương còn chưa kịp đáp lễ, hắn đã hí hửng cười lớn, đến đây đi. Sở Dương cười nhạt, ngao ô, cẩu đại di. Kỷ Mặc há miệng thổ khí, trú một tiếng chấn động trường không, tiếp đó thân hình đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, cùng phóng về phía Sở Dương, khí thế đó, thật sự là bài sơn đảo hải, điển hình của phong phạm chí tôn, hay. La Khắc Địch nhảy dựng lên, hưng phấn rú lớn, đánh hắn, lời còn chưa dứt, chỉ nghe Sở Dương nói, được. Đánh hắn, mọi người sửng sốt, dưới công kích của chí tôn, không ngờ hắn vẫn ung dung mở miệng nói chuyện, ngay sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chỉ thấy thân thể Kỷ Mặc giống như hỏa tiễn bắn ngược trở lại, mông chổng về phía sau, tốc độ không ngờ như truy phong chớp giật. La Khắc Địch hét lớn một tiếng, hảo thân pháp, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hình như Kỷ Mặc chưa từng luyện qua thân pháp rút lui như vậy nha. Kỷ Mặc lúc này chỉ cảm thấy bụng mình đều đảo hết cả lộn lên rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ hơi khinh địch đại ý một chút đã bị lão đại cho ăn một cước như trời giáng. Giờ phút này, bị đá cho thở một hơi cũng thông, chỉ có thể bay ngược về phía sau, chỉ thấy trước mặt Kỷ Mặc chợt xuất hiện một nhân ảnh mơ hồ, một cước chuẩn xác đá vào cổ tay Kỷ Mặc. Kỷ Nhị Gia rú thảm một tiếng, trường kiếm rời tay bay đi, mang theo một đạo quang mang chớp động xoay tròn, bay vụt lên không trung, tiếp đó, trên tiểu phúc Kỷ Mặc lại trúng một cước. Cho dù đang mãnh liệt thối lui về phía sau, cũng theo bản năng không người về phía trước giống như một con tôm lớn, phanh, Sở Dương một quyền đánh cho hốc mắt trái Kỷ Nhị Gia nở hoa. Đầu Kỷ Nhị Gia lật ngược về phía sau, vừa ngẩng đầu lên, trên hốc mắt phải lại trúng một quyền, lập tức, một con gấu trúc mới tinh đã ngang trời xuất thế, sau đó, thân thể vừa mới vất vả lắm mới lấy được thăng bằng, dưới cằm đã trúng một quyền, Kỷ Nhị Gia kêu lớn, ta phúc cái cẩu đại di. Sai rồi, Sở Dương nào quản hắn sai hay không sai cái gì, trong nháy mắt quyền cước như gió, đánh tới như giả vào bao cát. Điều duy nhất Kỷ Mặc có thể làm được chính là hai tay ôm đầu, cổ họng rú lên thảm thiết, trên người, trên vai trên ngực, sau lưng, bắp đùi, tiểu phúc, mông má, trên mặt trên đầu. Tất cả các phương vị đều bị Sở Dương công kích điên cuồng giống như cuồng phong bão táp, từ đầu tới cuối, Kỷ Nhị Gia chỉ ra được một chiêu, sau đó, toàn bộ thời gian đều phải sắm vai nhân vật bao cát, hơn nữa thân thể còn chưa chạm đất, cứ như vậy bị đánh cho lơ lửng trên không trong, loại cảnh tượng kịch liệt, thảm thiết này khiến cho ba kẻ vừa rồi còn tranh nhau xuất chiến, trên lưng nhất tề toát ra mồ hôi lạnh. Cả đám trợn mắt há hốc miệng nhìn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ta phúc. Vừa rồi may mà ta chậm một bước, bằng không, giờ khắc này bị cuồng đánh trên không trung đã là ta rồi, ta sai rồi. Ta sai rồi lão đại. Kỷ Mặc kêu to, khóc lóc, sao nào? Ngươi sai cái gì? Sở Dương vừa hỏi,

chỉ sợ ngươi phải cùng giai mới có thể đánh với ta một trận. Nhưng hiện tại, ngươi thấp hơn ta một giai, lại khiến cho ta hạ phong toàn diện, không thể hoàn thủ. Sở Dương nói, không sai, hai loại kiếm ý của ngươi đều rất cường đại, nhất là vong tình kiếm của ngươi lại tiếp cận tới đạo cảnh. Nhưng lại không thể đánh bại ta với tu vi thấp hơn ngươi, ta không so thiên tài với ngươi, cũng không dùng cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm pháp tuy cường đại, nhưng ngươi cũng là kiếm trung chí tôn, đủ để ứng phó, nhưng ngươi vẫn không thể thắng. Xét đến cùng cũng là bởi vì, Sở Dương nói từng chữ một, ngươi quá nhập tâm, quá nhập tâm. Cố Độc Hành mơ hồ, đúng. Khi ngươi dùng cô độc kiếm pháp, toàn bộ tâm thần ngươi đều dồn vào đó. Khi ngươi dùng vong tinh kiếm pháp, ngươi cũng toàn tâm mà làm. Càng như thế, càng khiến cho hai loại kiếm pháp xuất hiện chia cắt không thể bù đắp được, Sở Dương nói, Cố Độc Hành có chút ngộ ra, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, hỏi, cụ thể là, ngươi quá cố chấp. Cho nên khi ngươi xử kiếm, đều muốn tận thiên tận mỹ. Nhưng cũng chính bởi ngươi muốn tận thiện tận mỹ, cho nên không thể chân chính đạt tới tận thiên tận mỹ, bởi vì ngươi để cả bản thân cuốn vào đó. Sở Dương nhíu mày, nói, lấy ví dụ dễ hiểu một chút. Tỷ như tiểu nhi chơi đùa, bản thân trò chơi kỳ thật không quan trọng, nhưng chỉ cần toàn tâm đắm chìm vào đó, đạt tới mức độ vong ngã, bất kể là trò gì, cũng đều có thể cảm thấy vui vẻ, bởi vì bản thân trò chơi chính là vì vui vẻ, cảm nhận được vui vẻ là đạt được mục đích của trò chơi. Mà bất tất lưu ý bản thân trò chơi. Bởi vì trò chơi là phục vụ cho tâm tình, chứ không phải tâm tình phục vụ cho trò chơi, Cố Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, nhớ rõ. Trong võ đạo có một câu, mọi người đều biết, chính là, thân vi thiên địa, tâm vi thiên địa. Vô thiên vô ngã, vô ngã vô thiên, Sở Dương cười ha hả, tất cả mọi người chỉ cho rằng đó chỉ là một câu nói, nhưng lại không suy nghĩ, chính những câu nói bình thường như vậy, mới là võ đạo chí lý cao thâm nhất, thiên nhân hợp nhất, vong ngã cảnh giới, cũng không phải là không có bản thân, mà là một loại cảnh giới. Cảnh giới không phải mình, cũng không phải nhân. Sở Dương trầm giọng nói, ngươi coi cảnh giới trở thành thân thể. Chỉ đơn giản như vậy, cả người Cố Độc Hành toát mồ hôi, trong mắt bạo phát quang mang sáng ngời, nói, ta thật sự hiểu rồi. Sở Dương cười cười, yên tâm bước ra ngoài, lưu lại một mình Cố Độc Hành giữa sân. Cố Độc Hành suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc rút kiếm mà múa, càng lúc càng nhanh. Lúc này, ngay cả đám người Ngạo Tà Vân ở cách đó rất xa cũng cảm nhận được quỹ tích kiếm của Cố Độc Hành hiện giờ, tràn đầy dấu vết linh tính. Bốn người các ngươi. Sở Dương đi tới, có chút dở khóc dở cười nhìn Kỷ Mặc, thật muốn loại trừ ngươi. Kỷ Mặc vẻ mặt đau khổ, ta thiệt thòi lớn, quá khinh địch. Ừ, đúng. Khinh địch. Ta đang muốn nói như vậy. Sở Dương gật đầu, Kỷ Mặc, ngươi thấy qua sư tử chưa? Kỷ Mặc mơ hồ, thấy qua rồi, làm sao vậy? Vậy ngươi thấy qua thỏ chưa? Sở Dương tiếp tục, cũng thấy rồi, vậy ngươi cho rằng, sư tử lợi hại hay con thỏ lợi hại? Sở Dương hỏi, vấn đề này, ngay cả Ngạo Tà Vân cung Tạ Đan Quỳnh cũng có chút buồn cười, cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Kỷ Mặc gãi đầu, con thỏ căn bản là thứ ăn của sư tử. Cái này còn phải hỏi sao? Sở Dương gạt đầu, nhưng ngươi có để ý lúc sư tử bắt thỏ không? Hắn hít sâu một hơi, có một câu tục ngữ, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lực lượng sư tử lớn hơn thỏ trăm ngàn lần, hình thể lại càng lớn hơn mấy chục lần. Nhưng khi bắt thỏ, nó vẫn dùng toàn lực ứng phó, người đối với người, có tư cách gì khinh địch? Ngươi có tư cách gì khinh địch? Sở Dương lạnh lùng nói, khinh địch là tội. Tử tội, trên đầu Kỷ Mặc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng bởi vì khinh địch mà chết trong tay đối thủ yếu hơn cả mình. Giáo huấn như vậy, ở cửu trọng thiên này vất tay một cái cũng ra cả đống. Nhưng ngươi vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm khinh địch. Ta ở Thượng Tam Thiên lâu như vậy, đối thủ chết dưới tay ta, gần như ai cũng có thực lực mạnh hơn ta. Nhưng bọn hắn đều chết cả rồi. Chết dưới kiếm của ta, bởi vì bọn họ khinh địch, Sở Dương nghiêm khắc nói, nếu ngươi không sửa được khuyết điểm này. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi chết dưới tay người khác. Đột nhiên há mồm quát lớn, hiểu không, Kỷ Mặc chỉ cảm thấy dầu mình đang hỗn loạn, lập tức tỉnh táo trở lại, nói, hiểu, Sở Dương hét lớn một tiếng. Chính là một loại bí pháp tinh thần chí cao vô thượng, đương đầu bỗng hát, thể hồ quán đính. Bất kể là Kỷ Mặc đứng mũi chịu sào hay là Ngạo Tà Vân Tạ Đan Quỳnh La Khắc Địch bên cạnh,